Vô Thượng Sát Thần, chương 2468, Phệ Thiên Ma Nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, làm cửa thành người toàn bộ đều tiến vào trong thành thời khắc Tiêu Phàm vội vàng chữa trị trận pháp lỗ hổng, cùng lúc đó, cái kia bóng đêm vô tận cũng vừa lúc đi tới tường thành vị trí. Oanh, trận pháp quang mang một trận lắc lư, một cỗ đáng sợ hàn ý nháy mắt bao phủ toàn trường. Chốc lát thời gian, cả tòa Mặc Thạch Thành liền bao phủ ở trong hắc ám, trận pháp hà quang cũng giống như muốn bị hắc ám bao phủ thật lâu mới ổn định lại. Ngay sau đó, một cỗ kiềm chế cảm giác quanh quẩn ở mỗi người trong lòng, cho người có chút không ngẩng đầu lên được. Bất quá, đoàn người lại là thở dài một hơi, rốt cục xem như dám ở hắc ám tiến đến trước đó tiến nhập trận pháp. Xuyên thấu qua trận pháp, đoàn người dường như nhìn thấy vô số nhỏ bé đồ vật từ đằng xa phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có. Vẻn vẹn nhìn một chút liền để N8 người có chút tê cả da đầu, bản năng hướng hậu phương thối lui. Đó là thứ gì, có người run rẩy mở miệng, toàn thân hiện nổi da gà lên. Hình như là một loại côn trùng, lại có người sợ hãi nói ra, liền thanh âm đều đang phát run. Chấm, những người khác cũng không tốt gì, trong lòng 10 phần may mắn, còn tốt bản thân tiến nhập Mặc Thạch Thành, nếu không mà nói, đoán chừng sẽ bị những cái kia ác tâm côn trùng gặm liền cạn bã đều không còn sót lại. Cẩn thận xem xét, phát hiện những cái kia côn trùng cũng liền một thước. 0,33 mét, dài, cả người hiện lên hắc sắc mọc ra 6 đầu hắc sắc đao thúc lộ ra một cỗ lăng lệ sắc bén chi khí. Cũng liền một chút thời gian, vô cùng vô tận côn trùng liền đem Mặc Thạch Thành vây quanh ở bên trong, điên cuồng công kích. Cũng may Mặc Thạch Thành trận pháp cũng đầy đủ cường đại, những cái kia côn trùng căn bản không làm gì được mảy may, trong thành tu sĩ tạm thời xem như an toàn. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết Phệ Thiên Ma Nghĩ? Bạch Ma nhìn chằm chằm bên ngoài vô cùng vô tận hắc sắc côn trùng, toàn thân lông dựng đứng, lộ ra ngưng trọng. Phệ Thiên Ma Nghĩ, Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Bạch Ma, tâm thần lại là ở trong tu la truyền thừa tìm kiếm lên, mấy tức sau đó Tiêu Phàm liền tìm được cùng Phệ Thiên Ma Nghĩ có quan hệ một chút tin tức. Phệ Thiên Ma Nghĩ, dị ma cường đại chủng tộc một trong, nắm giữ vô địch nhục thân, phổ thông Phệ Thiên Ma Nghĩ nhục thân liền có thể so với cổ thần cảnh sơ kỳ, linh hồn công kích đối với hắn không có hiệu quả gì, chỉ có vật lý công kích có thể diệt sát. Hơn nữa, muốn giết chết Phệ Thiên Ma Nghĩ, nhất định phải đánh nát nó đầu, nếu không nó liền có thể thông qua thôn phệ huyết nhục đến khôi phục thương thế. Mặt khác cũng là Phệ Thiên Ma Nghĩ đáng sợ nhất một chút kia chính là đi đang thôn phệ đầy đủ huyết nhục sau đó, liền có thể nhanh chóng sinh sôi, sinh ra càng nhiều Phệ Thiên Ma Nghĩ. Đều là cổ thần cảnh, Tiêu Phàm trong lòng yên lặng, da đầu cũng có chút run lên. Trước đó còn có chút hoài nghi Lôi Viên Vương nói chuyện, hiện tại hắn cũng đã hoàn toàn tin tưởng những cái này Phệ Thiên Ma Nghĩ cũng không phải bình thường kinh khủng. Đừng nói bọn họ, liền là thần vương cường giả đến, đoán chừng cũng diệt không được bọn họ a. Đúng rồi, còn có một kiện sự tình không có làm. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào bị hắn nhấc lên nguyệt gia hắc sắc chiến giáp thanh niên phía trên. Đừng giết ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc sắc chiến giáp thanh niên cảm nhận được Tiêu Phàm ánh mắt bên trong lãnh ý, toàn thân run lẩy bẩy, một mùi nước tiểu lan tràn ra. Những người khác ánh mắt cũng lần nữa bị Tiêu Phàm hấp dẫn, lại là ai cũng không dám mở miệng cầu tình, dù là cái khác nguyệt gia người cũng kinh khủng không thôi. Cơ hội đã cho ngươi, có thể ngươi không trân quý. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, căn bản liền không có bỏ qua cho hắc sắc chiến giáp thanh niên ý tứ. Đường đường cổ thần cảnh, dĩ nhiên dọa đến tè ra quần, thật mất mặt tộc mặt. Bạch Ma ở một bên khinh bỉ nói, ta chính là nguyệt gia người, giết ta, ngươi cũng biết. Hắc sắc chiến giáp thanh niên nhìn thấy Tiêu Phàm sát tâm đang nồng, đành phải uy hiếp nói. Ai cũng không thể cứu được ngươi, Tiêu Phàm đạm mạc phun ra một câu, ngươi trước đó không phải nói, ta nếu có thể tiến đến, đem ngươi đầu làm cầu để đá sao? Ta, hắc sắc chiến giáp thanh niên muốn giải thích nhưng mà nghênh đón hắn lại là Tiêu Phàm một cước hung hăng đá vào hắn lồng ngực, cả người bỗng nhiên xuyên qua trận pháp bao phủ ở trong hắc ám. Ta, Hạo Thiên công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong bóng tối, truyền đến hắc sắc chiến giáp nam tử gào thét tiếng kêu thảm thiết. Đoàn người xuyên thấu qua trận pháp lờ mờ có thể nhìn thấy cự ly tường thành mấy trượng bên ngoài, một đạo thân ảnh đang ở trong bóng tối giãy giụa, hắn trên người bò đầy hơn mấy chục chỉ Phệ Thiên Ma Nghĩ. Hắc sắc chiến giáp thanh niên dùng hết toàn lực vứt bỏ trên người mấy chục cái Phệ Thiên Ma Nghĩ, hướng về tường thành tới gần, có thể sau một khắc lại có càng nhiều Phệ Thiên Ma Nghĩ nhào về phía hắn. Lòng vòng như vậy, cũng liền mấy hơi thở thời gian, hắc sắc chiến giáp nam tử liền hoàn toàn không thấy bóng dáng, liền thi thể đều bị gặm nuốt không còn một mảnh. Mấy trượng cự ly, ở thời khắc này lại dường như trở thành vĩnh hằng. T, nhìn thấy một màn này, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Hắc sắc chiến giáp thanh niên thế nhưng là cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi a, thậm chí ngay cả 10 cái hô hấp đều không dừng lại, nếu là đổi lại bọn họ những cái này thấp giai tu vi, chẳng phải là chết càng nhanh. Tiêu Phàm lại sớm đã đoán được, hắn ánh mắt rơi vào cái kia gặm nuốt hắc sắc chiến giáp thanh niên Phệ Thiên Ma Nghĩ trên người, lại là phát hiện nơi đó nhiều hơn mấy chục chỉ rất nhỏ Phệ Thiên Ma Nghĩ, mỗi một chỉ Phệ Thiên Ma Nghĩ đều không kém đối cổ thần cảnh tiền kỳ. Tiêu Phàm cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí, cái này Phệ Thiên Ma Nghĩ có vẻ như cũng quá kinh khủng, trong lòng của hắn cũng có chút nói thầm lên, cái này nho nhỏ trận pháp đến cùng có thể hay không gánh vác được hàng ngàn hàng vạn Phệ Thiên Ma Nghĩ công kích. Bất quá có một chút nhường Tiêu Phàm thật bất ngờ kia chính là những cái này Phệ Thiên Ma Nghĩ một tới gần Mặc Thạch thành tường, lại sinh ra một loại sợ hãi. Cái này tường thành, Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào dưới chân tường thành, cẩn thận cảm ứng một cái, Tiêu Phàm tức khắc phát hiện quỷ dị chỗ. Cái này trong tường thành ẩn chứa tu la điện loại kia hắc sắc thạch đầu thành phần. Hắn rốt cục minh bạch cũng không phải cái này trận pháp bảo vệ bọn họ, mà là trong tường thành cái kia màu đen thạch đầu thành phần chấn nhiếp Phệ Thiên Ma Nghĩ. Cái này cũng làm cho Tiêu Phàm càng thêm tò mò, cái kia màu đen thạch đầu đến cùng là cái gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tu la điện bên trong có, vô trần cung bên trong, liền cái này bách sát chiến trường bên trong đều có. Đúng rồi, Bạch Ma nói lần trước qua, vật này tựa như gọi cái gì hắc tinh nguyên thạch, nhìn đến, muốn hoành hành bách sát chiến trường, nhất định phải thu thập một chút hắc tinh nguyên thạch mới được. Tiêu Phàm trong lòng cũng đã quyết định chủ ý, lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa rơi vào Nguyệt Gia những người kia trên người, đạm mạc nói. Các ngươi là tự mình tiến tới, hay là muốn ta tới mời? Tha mạng, chúng ta có mắt không tròng, mời các hạ dơ cao đánh khẽ. Nguyệt Gia cái kia mười mấy người dọa đến nháy mắt quỳ nằm trên mặt đất nơm nớp lo sợ, đầu không muốn sống đồng dạng điên cuồng đập trên mặt đất. Liền cái kia hắc sắc chiến giáp thanh niên đều không kiên trì được mấy hơi thở, bọn họ nếu là rời đi Mặc Thạch thành, chỗ nào còn có sống sót cơ hội. Những người khác toàn bộ đều trầm mặc không nói, sợ đắc tội Tiêu Phàm tên sát tinh này. Các hạ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lúc này, cái kia cổ gia thanh bào trung niên nam tử đột nhiên mở miệng nói. Xem ra là muốn ta bản thân động thủ, Tiêu Phàm nhìn đều không nhìn thanh bào trung niên nam tử một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Siêu siêu, lời còn chưa dứt Nguyệt Gia cái kia mười mấy người bỗng nhiên hướng về thành trì bên trong bỏ chạy, tốc độ cực nhanh vô cùng. Đáng tiếc Tiêu Phàm lời nói đã xuất miệng, lại làm sao có thể nhường bọn họ chạy thoát đây, thân hình lóe lên, hư không phát ra phát hiện mấy đạo tàn ảnh, một thoáng thời gian, liền có mấy người bị oanh ra thành trì bên ngoài. Cùng lúc đó, Bạch Ma, Huyết Vô Tuyệt cùng Lôi Viên Vương cũng đồng thời động thủ, trước đó đối Tiêu Phàm rút đao khiêu chiến mười mấy người, hoàn toàn bị đánh ra. Nhìn thấy một màn này, toàn trường câm như hến, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cách chương,